Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2864, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2864, Lâm Bát Nhiễm rất nỗ lực suy nghĩ một chút. Tôi nhớ có một người tên là Kiều Lan, không bằng đêm nay anh đi sủng hạnh cô ta đi. Kiều Lan này là nhân tài kiệt xuất trong hậu cung, xinh đẹp diễm lệ, rất biết lấy lòng đàn ông. Trước khi Lâm Bất Nhiễm vào, ả chính là sủng phi của Trương Hàn. Từ sau khi Lâm Bất Nhiễm đến, Kiều Lan liền thất sủng, hiện tại Lâm Bát Nhiễm trao cơ hội cho Kiều Lan, cô hy vọng Kiều Lan này có thể có găng nhiều hơn, xuất ra tất cả vốn liếng giữ Trương Hàn lại, như vậy cô có thể sông thanh tịnh một chút. Thấy cô rất nỗ lực, Trương Hàn hận không thể bóp chết cô, trái tim người phụ nữ này ủ không nóng. Tốt, vậy như em mong muốn, tôi sẽ ngay bây giờ lật thẻ Kiều Lan. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Hắn đi rồi, hắn đi thật rồi. Lâm Bất Nhiễm thở dài một hơi, cô nhanh chóng lên giường vùi vào chăn, cô cảm giác đêm nay mình có thể ngủ rất ngon. Bởi vì Trương Hàn luôn ngủ lại phòng Lâm Bất Nhiễm làm hậu cung bất mãn mãnh liệt, những mỹ nhân đều tụ tập một chỗ nói xấu Lâm Bát Nhiễm. Hà hồ ly kia đến tột cùng hạ gì thuốc mê hồn gì cho Hàn Vương, từ sau khi ả đi vào, Hàn Vương cũng không nhìn tới tôi nữa. Dù sao cũng đã kết hôn, đàn ông nhiều, nào rộng chúng ta, chỉ có mỗi Hàn Vương, ả đương nhiên có nhiều thủ đoạn rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, lẽ nào trơ mãi nhìn Lâm Bát Nhiễm độc sùng hậu cung, chúng ta đợi chết sao, tôi không chịu được. Vậy các cô muốn thế nào, chẳng lẽ để ả hồ ly kia biến mất à? Những lời này vừa rơi xuống, đám người liền im lặng. Ở trong hậu cung này, không người nào dám sanh sự, bởi vì thủ đoạn của Trương Hàn họ đều đã biết, họ không muốn chết. Nhưng nếu giữ lại Lâm Bát Nhiễm, cũng là một con đường chết. Ánh mắt của mọi người bắt đầu thay đổi, Kiều Lan đã ở trong đó, ả là người không cam lòng nhất. Lúc này người làm nữ tới. Kiều Lan cô nương, vừa rồi chủ nhân lật thẻ của cô bây giờ cũng có thể đi tắm rửa thay quần áo rồi, lát nữa chủ nhân sẽ đến phòng của cô. Cái gì, tin tức tốt đẹp này trực tiếp đánh ngất Kiều Lan, lúc đầu Trương Hàn lật thẻ Lâm Bất Nhiễm, nào nghĩ đến giữa chừng Trương Hàn lại đến phòng ả, em gái Kiều Lan, em thật không hổ là sủng phi trước kia của Hàn Vương, thật lợi hại, có thể đoạt Hàn Vương từ trên giường con hồ ly Lâm Bát Nhiễm kia lại, chỉ sợ em là người đầu tiên. Em gái Kiều Lan, em phải đòi lại công đạo cho bọn chị, em nhất định phải nắm thật chặt trái tim Hàn Vương, đừng để cho Hàn Vương quay đầu lại nữa. Kiều Lan không khỏi có chút đắc ý, ả vốn chính là người có nhan sắc hàng top ở nơi đây, hiện tại có cơ hội ả liên cười khanh khách đứng dậy, cảm ơn các chị em, vậy em đi hầu hạ Hàn Vương trước nhé, chờ em xong chuyện tất cả mọi người đều sẽ xông tốt lại thôi. Kiều Lan về phòng mình, ả ngâm bồn tắm mình thơm ngát. Cách chương.